Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 284. Góc truyện audio.com. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, sắc mặt càng ngày càng trong suốt, nàng rủ xuống tại bên người ngón tay, nắm chặt thanh quyền, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân trước mặt, mỗi một lần đối mặt, đều mang cho nàng khó có thể thừa nhận thống khổ, nàng không biết tại biết rõ chân tướng về sau, nên dùng như thế nào tâm tình, đi đối mặt gương mặt này, còn không bằng lúc trước, chẳng phải cố chấp, đem hắn tặng cho Khương Thải Vi. Có lẽ hiện tại biết rõ hết thảy chân tướng, đều không có khó như vậy có thể, nàng lại bị, Ôn phu nhân lừa gạt rồi. Trên cái thế giới này, thật là ai cũng có thể lừa gạt nàng, vui đùa nàng chơi, nàng hít một hơi thật sâu, đem nước mắt ý cùng phẫn nộ che giấu, kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nàng tây lễ đã không có, nàng đợi 8 năm ít năm không bao giờ, nữa sẽ đã trở về. Nàng liền hắn một lần cuối cùng đều không có nhìn thấy. Không phải theo chân bọn họ cái lộn thời điểm, nàng nhanh hơn chút quay về Dung Thành, nhanh lên hướng pháp viện đưa ra ly hôn, nhanh lên chấm dứt đoạn này hoang đường. Hôn nhân, nàng không nên lại cùng Ôn gia có bất kỳ quan hệ. Không nên gặp lại Ôn phu nhân, cũng không nên gặp lại trước người nam nhân này. Tất cả đều một đám lừa đảo, ngươi muốn thế nào? Khương Tửu có chút giơ lên cái cằm, chẳng qua là một chút run rẩy tiếng nói, bị để lộ nàng bối rối tâm tình bất an, nàng kiệt lực làm cho mình tỉnh táo lại, cánh môi xé rách miệng vết thương, còn hiện ra tí ti huyết sắc, nàng cưỡng ép chấn định bộ dáng, thoạt nhìn có chút đáng thương, đoạn hôn nhân này, cũng không phải một mình ngươi, Ôn Tây Lễ lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã hối hận. Muốn đã xong, muốn hôn lễ, ngươi hỏi qua ta, chấm, thế nhưng là ta căn bản không biết ngươi. Khương Tửu hướng về phía hắn lớn tiếng nói. Đừng nói giỡn, ngươi căn bản không phải. Ta không phải ai, ngươi không phải Ôn Tây Lễ. Ánh mắt của nàng ở bên trong hiện ra nước mắt ý, ngươi không phải. Ngươi không phải, ngươi không phải, không phải cái kia vì nàng ngăn cản đao. Cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nàng đồng ý cả đời, vì nàng vượt qua từng cái sinh nhật, không phải người kia, nam nhân giơ tay lên, chỉ bụng lau qua mắt của nàng rác, góc, đem nước mắt của nàng xóa đi, đầu ngón tay xúc cảm, khiến nàng toàn thân chấn động, nàng theo bản năng lui về phía sau, bị nam nhân nắm lấy cổ tay, ta không phải Ôn Tây Lễ, ta đây là ai, hắn nặng nề nhìn xem nàng, người kia có thể vì ngươi làm. Ta cũng có thể cùng ngươi làm, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền thật sự tuyệt không? Hắn dừng một chút, nhìn xem mặt của nàng. Được rồi, hai chữ cuối cùng, hắn như là nói với nàng, hoặc như là đối với chính mình nói. Được rồi, không có gì hay hơn nữa. Vốn là đã nói, muốn gạt nàng cả đời, nếu như không lừa được, quên đi, dù sao. Cũng không tính, thật sự làm cho nàng ly khai. Ôn Tây Lễ đem nàng kéo vào phòng, nhìn hắn buông tay ra, nhìn xem Khương Tửu lui về phía sau mấy bước, dùng một loại người xa lạ bình thường ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Hắn cảm thấy buồn cười, lại có chút châm chọc, hắn hay là hắn chính mình, nhưng là tại nàng trong mắt, hắn giống như đã không phải là hắn. Hắn không phải Ôn Tây Lễ. Là ai, là chính nàng nhận lầm người, là chính nàng trăm phương ngàn kế lại để cho hắn yêu mến nàng. Hiện tại chỉ cần vỗ vỗ bờ mông nói một câu, ta nhận lầm, có thể thanh toán xong, nào có dễ dàng như vậy. Ôn Tây Lễ nói, ngươi đã hiện tại đã biết rõ, ta đây cũng không có gì cho dù tốt giấu giếm được rồi. Ta biết rõ chân tướng cũng không có so ngươi sớm nhiều ít. Tối thiểu nhất, ta với ngươi kết hôn thời điểm ta là không rõ ràng lắm. Hắn nhìn chăm chú lên mặt của nàng, lẳng lặng nói, ngươi trước tỉnh táo một chút, ly hôn, ngươi muốn cũng không muốn nghĩ. Ngươi trước hết nghĩ nhớ ngày đó ngươi là như thế nào trăm phương ngàn kế tiến ta hộ khẩu vốn. Ngươi đã biết rõ ta sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi ly khai. Hai, cách chương.